Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thứ dám phá hư, không chết không ngớt, Bảo Bảo, trở về, không được lỗ mãng, nghe được thanh âm này. Chu Bảo Bảo dừng bước, hắn rơi xuống Chu lão trước mặt, vẻ mặt lo lắng hỏi. Chu gia gia, mẹ ta làm sao vậy? Bảo Bảo, không được vô lễ. Ngươi được kêu lão tổ tông. Chu Bách Phú nhìn thấy người tới, trên mặt có kinh ngạc, nghe thấy Chu Bảo Bảo xưng hô hậu, trên đầu để lại mồ hôi lạnh, vội vàng trách cứ, không có gì đáng ngại. Chu lão lắc lắc tay, hai mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào ỉ mai các bầu trời. Chỉ chốc lát, xung quanh liên tục vang lên tiếng xé gió. Chu lão không chút suy nghĩ bay đến giữa không trung, cản lại đường đi của bọn họ. Chu huynh, mấy trăm năm không thấy, nguyên lai ngươi còn khỏe mạnh à, Mực lão tạc, không biết chư vị đêm khuya đến thăm, có chuyện gì? Chu lão chưa cùng đối phương hàn huyên, lạnh mặt hỏi. Chu huynh, hà tất đối tại hạ có mang địch ý đâu? Mặc dù Mặc gia cùng Chu gia gần đây náo loạn điểm mâu thuẫn, thế nhưng cũng không có khả năng gây trở ngại chúng ta qua nhiều năm như vậy đích tình nghị đi. Đối phương nói xong, liền lắc mình đến bên cạnh. Chu Bách Phú hừ lạnh một tiếng, chặn đường đi của hắn. Nếu như là ôn chuyện, hoan nghênh, nếu như là phá hư, không chết không ngớt. Chu lão đã đem khí tức hoàn toàn khóa định ở tại người trước mắt trên người. Chỉ cần hắn hơi có động tác, liền có thể lập tức phát hiện. Đây là trăm năm khó có được một gặp kỳ ngộ, tuyệt đối không thể để cho đối phương cấp phá hủy. Lúc này, Quân Ngự Hàn cũng tới. Hắn lắc mình tới Chu Bảo Bảo trước mặt, lạnh giọng nói, Bảo Bảo, bảo vệ tốt cửa khẩu, vô luận là ai tiến vào, giết không tha. Chu Bảo Bảo gật gật đầu, không có mở miệng dò hỏi, cảm giác được phía sau càng lúc càng lực lượng khổng lồ. Nhìn lại giữa không trung không ngừng xuất hiện người, hắn đã hiểu đại khái, nhất định là Mami ở bên trong phòng tu luyện thần thuật. Có rất lớn đột phá, mà bọn họ, bao nhiêu người là tới xem náo nhiệt, bao nhiêu người là tới phá hư. Hắn ngửa đầu, song quyền nắm chặt, non nớt trên mặt vẻ mặt kiên định, vô luận là ai, cũng không chuẩn phá hư Mami luyện công. Lúc này, Thiên Diệp cũng xuất hiện ở giữa không trung. Hắn chính là kéo thiên cơ còn có một người lão đầu. Cùng Quân Ngự Hàn bọn họ đứng ở một khối. Ra ra, lão tổ tông, bên trong thế nhưng chúng ta thiên gia ưu tú nhất tử tôn Thiên Diệp. Ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, vô luận như thế nào các ngươi đều phải bảo nàng chu toàn, hỗn đàn tiểu tử. Sẽ cấp lão phu tìm phiền toái, trả lời chính là một chưa bao giờ che mặt lão già. Mặc dù hắn nói như vậy, thế nhưng vô luận theo thần thái vẫn là trong giọng nói. Không có nhìn ra chút nào không muốn. Hắn đã sớm nghe thiên cơ nhắc tới Chu gia này đối mẹ con. Thiên gia đã quyết định cao điệu. Kia cần thiết đánh bạc hay là muốn có. Hiện tại, hắn đã đem bảo toàn bộ áp ở tại này đối mẹ con trên người. Càng cụ thể mà nói, là Chu Bảo Bảo trên người. Bất mãn một tuổi cao giai. Chỉ cần nhượng hắn trưởng thành, kia nhất định là thần cấp tồn tại. Hơn nữa phía sau bọn họ thần bí kia cao thủ, vô luận là ai cũng sẽ chọn đứng ở Chu gia bên này. Đánh cuộc một lần, ha ha, nguyên bản con tưởng rằng là Chu lão ca đột phá, riêng đến quan sát một phen, không nghĩ đến cư nhiên không phải, hừ, Chu lão cũng không nhận tình của hắn. Chỉ là hừ lạnh một tiếng. Còn đối với Phương cũng đứng ở Mực lão bên người, hắn đột nhiên giữa khí tức phóng ra ngoài, muốn phân tán Chu lão chú ý. Hôm nay là quát ngọn gió nào, đem ngươi các này đàn lão bất tử toàn bộ thổi tới. Thiên lão dưới chân nhẹ chút, rời thân đến Chu lão bên người, hai tay hắn hoàn ngực, đối kia đột nhiên xuất hiện lục y lão già trực tiếp giơ tay áo. Hết chương.